Dangerous Love, chương 14, góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau, có một người nào đó nhớ lại việc lúc trước, nhớ lại những lời chỉ trích ác liệt cùng sự tra tấn tàn khốc sau khi bản thân bị bại lộ thân phận, không khỏi lệ rơi đầy mặt, vô cùng hối hận tại sao khi đó mình không tiếp tục giả bộ làm một tay làm công ăn lương trên thiên đường, vì có việc nên mới trở về nhân gian. Nếu không nhờ thân thể vốn đã gầy như cây trúc của mình, Kiến Vũ tin chắc rằng bản thân nhất định sẽ bị cưu thêm lần nữa. Tuy nhiên tội chết có thể miễn chứ tội sống không được tha. Hắn dù không chết nhưng cũng bị lọc mất 3 tầng da. Tầng da thứ nhất là do thằng em yêu quý của hắn lột ra. Ưng Thuận vô số cam đoan, nói hơn 1000 câu thật xin lỗi. Tiếp đó cắt đất ký tên vào đủ loại hiệp ước nhục nước mất chủ quyền. Đặc biệt bất bình đẳng. Cuối cùng Kiến Vũ cũng tạm thời trấn an được một ván gỗ đang giận sôi người. Cứu được cái mạng nhỏ yêu quý của bản thân. Có tiền cũng khó mua, sớm biết thế này. Sớm biết thế này hắn ư, nói ra cho rồi. Em muốn đi cùng anh về Bắc Kinh. Ok, ok, mỗi ngày em sẽ đều gọi điện cho anh. Em gọi anh thì anh phải tiếp. Ok, ok, sau này dù có xảy ra việc gì cũng không được lừa dối em. Phải nói cho em đầu tiên, thế anh kết bạn với ai cũng cần phải báo cho em mà. Người nào đó bắt đầu nổi giận. Đúng, giận, kỳ nghỉ hè này anh cũng phải ở với em, tên còn lại tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu. Kiến Vũ nhíu hai mắt lại, không được, vì sao? Ván gỗ nhỏ chịu nhiều tủi nhục xà vào trong lòng cây gậy trúc. Hai mắt lã chã chỉ trực khóc, mùng 2 tháng sau là sinh nhật lão mẹ anh. Anh phải, đột nhiên vào lúc ấy cửa bật mở. Sở Phong, em có nhà không? Trong phòng, yên lặng một phút, Lương Minh tay đang cầm chìa khóa mở cửa. Gương mặt hắn lộ đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy trên sofa trong phòng khách. Rõ ràng vừa mới khóc, hoặc sắp khóc, Sở Phong đang nằm trong lòng một người thiếu niên trông cũng khá đẹp trai mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Tay trái của thiếu niên kia ôm lấy Sở Phong. Tay phải vuốt nhẹ gương mặt của cậu, hai người áp sát vào nhau. Thở, ái muội, Lương ca, Sở Phong thét lên, nhưng không có vẻ gì định rời khỏi người thiếu niên kia. Khuôn mặt đã khóc ấy nhìn thế nào cũng dễ dàng nhận ra đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Lương Minh rút chìa khóa ra, đóng cửa lại, trong mắt xẹt qua một tia thâm trầm. Sở Phong, bạn của em, hắn cởi giày, xỏ dép đi trong nhà vào. Trong mắt thiếu niên ngồi trên ghế sofa kia cũng lướt qua một tia thâm trầm. Tay phải giữ lấy cằm Sở Phong ép cậu quay sang nhìn mình. Tiểu Phong, hắn là ai? Bạn của em, Sở Phong nhất thời mở lớn miệng. Anh chẳng lẽ đã quên Lương ca? Anh ấy là U Tiểu Phong, không phải em bảo chỉ ở đây một mình sao? Tên kia hắn là ai vậy? Một con khỉ nào đó ngồi nhổm dậy, bóp chặt lấy cằm Sở Phong. Tựa hồ rất tức giận, anh ấy là Lương ca à, lão. Đứa nhỏ đáng thương còn chưa kịp nói xong chữ ca thì đã bị con khỉ ốm xấu xa kia bóp lấy cằm làm cho câm luôn. Lương ca, ai là Lương ca, Sở Phong em cư nhiên dám cùng người khác ở chung. Khỉ ốm tiếp tục đùa đến không biết trời đất gì. Hắn hình như còn chưa phát hiện ra bản thân đã nhiễm độc từ một vị nữ vương nào đó mất rồi. Tình cảnh này khiến Sở Phong chẳng hiểu gì cả, không rõ là lão ca của cậu là mất trí nhớ hay là xảy ra chuyện gì rồi. Cũng ngay lúc đó Lương Minh chạy tới trước ghế sofa, mạnh tay kéo đứa nhỏ đáng thương kia ra khỏi lòng con khỉ ốm rồi lôi cậu sang ghế bên kia ngồi. Nhìn đến tên khỉ mà hắn rất muốn đấm cho một quyền khi đến gần. Lương Minh hỏi, Sở Phong sao không giới thiệu chút? A này, Lương ca, anh, đứa nhỏ đáng thương thật khó xử, vừa nhìn lão ca nhà mình vừa nhìn Lương ca anh ấy là. Tôi là bạn trai của cậu ấy, khỉ ốm mắc dịch nằm trên ghế sofa khiêu khích nói. Sau đó ngoắc ngoắc tay với Sở Phong, Tiểu Phong lại đây. Em không nghe lời gì cả, đứa nhỏ đáng thương kia thật buồn khổ a, lão ca nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không định nói cho Lương ca sao? Còn nữa, lão ca nhà này nói cái quái gì vậy? Ngay cả bạn trai mà cũng lôi ra được. Cậu nghe xong không khỏi nổi hết cả da gà. Sở Phong, người nào đó tiếp tục ngoác ngoác, sắc mặt âm trầm. Sở Phong, đây là sao? Sao anh chưa từng nghe em bảo là có bạn trai? Lương Minh ngăn lại đứa nhỏ đáng thương, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Phải bắt thằng bé nói ra cho rõ ràng mới được. Sở Phong, Sở Phong, hai người đấu mắt, chỉ thấy chung quanh ghế sofa, tia lửa điện bắn ra từ phía, mà làm cái nhân bánh quy bị kẹp giữa. Đứa nhỏ đáng thương kia cuối cùng cũng từ biểu tình tà ác của lão ca mà đoán ra được tâm tư độc ác của đối phương. Cậu rời khỏi ghế sofa, bất đắc dĩ nói, lão ca, đừng gây rối nữa. Lương Minh sửng sốt, khi ốm hừ lạnh, em cùng hắn ở cùng một chỗ. Anh không phải đã nói tên này bụng dạ đen tối nhất định sẽ dạy hư trẻ nhỏ rồi sao? Em sao không nghe lời? Lão ca đã quên, đây là căn hộ gần trường mà anh mua cho em. Bởi vì không có sửa sang lại nên em vẫn thường ở lại ký túc xá. Lương ca sau khi trở về cũng chưa tìm được căn hộ thích hợp mà em lại làm phiền nhờ anh ấy tra vụ án của anh cho nên em bảo anh ấy về đây ở chung với em. Căn hộ anh mua cho em. Khi ốm mắc dịch tựa hồ chỉ nhớ mang máng hình như cũng từng có việc thế này. Bất quá hắn vẫn ngáp dài vươn vai nói. Em thương thằng cha này làm gì? Hắn tiền nhiều, lại có xe, em cứ để hắn chạy qua chạy lại không phải là được sao? Ta đang thắc mắc đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà mình sao tự nhiên lại học xấu. Thì ra do cha này. Sau này cách hắn xa xa ra một chút. Hắn ở trên đảo ngẩn ngơ lâu quá nên giờ biến thái nó chạy vào tim rồi. Anh, Lương ca vẫn chăm sóc em. Nào có như anh nói. SSSS, anh mày bất quá mới rời mày có 2 năm vậy mà giờ mày đã tay trong tay ngoài rồi. Nào nào. Sở Phong ngoan, anh đây làm sao có thể hại em cơ chứ? Anh, Sở Phong thực đau đầu. Đúng rồi nhắc mới nhớ khi ốm từ ghế sofa nhảy dựng lên. Không thèm để ý đến nam nhân đã hóa đá từ lúc nào. Sở Phong, trong đống tài sản anh để cho em có hòn đảo nào không? Đảo, Sở Phong cẩn thận nhớ lại những thứ mà mình thừa kế lại từ lão ca. Suy nghĩ nửa ngày rồi lắc đầu không có chỉ có một số bất động sản thôi. Không có, thôi vậy nói sau khi ốm chết toi lôi cái áo vắt ở trên ghế sofa rõ ràng không phải của thằng em mình hơn nữa lúc nãy còn bị hắn đem ra lau nước mắt. Nước mũi cho thằng nhỏ, ném xuống đất rồi lau lau hai chân lên. Anh, đó là của Lương ca Sở Phong xông vào cướp tuy nhiên đã muộn mất rồi. Ai nha? Sợ cái gì, bọn họ là bộ đội đặc chủng một năm không biết phát bao nhiêu áo sơ mi a tâm tình sảng khoái. Khi ốm làm vài cái động tác thể dục sau đó hạ chỉ thị. Sở Phong đi lấy cho lão ca này chén nước nếu có nước quýt thì càng tốt. Hay nói suốt 5 tiếng rồi. Khát chết mất, sở, sở úy, hóa thạch đột nhiên sống lại. Khi ốm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tao hiện tại đổi tên. Gọi Phùng Kiến Vũ, web đệ, đã lâu không gặp dạo này trông trắng trẻo bụ bẫm nhỉ. Lương ca, em biết điều này rất khó giải thích, nhưng đó thật sự là anh trai em. Sở úy Sở Phong ở một bên nói. Lương ca đây là sự thật. Lương Minh thần sắc quỷ dị nhìn Sở Phong rồi lại quay sang đánh giá tiếp người trước mặt. Mãi cho đến khi cái bản mắt phía trước ngáp ngáp vài cái đầy tao nhã mày là. Sở úy, tuy rằng tao biết chỉ số thông minh với khả năng nhận biết của mày rất thấp nhưng mà tao vẫn sẽ giải thích qua một chút. Này, trên thế giới có một môn thể thao mới gọi là xuyên qua. Xuyên qua ý là gì hả? Chính là, khi ốm mắc dịch bắt đầu hào hứng giải thích về thân phận mới của bản thân. Cuối cùng hắn đối với người hai mắt đang sáng quắc lên như đuốc kia mở lớn miệng. Nhìn mồm tao, tao hiện tại gọi là Phùng, Kiến, Vũ, FKU, anh, Lương ca, đồ web chết bầm, bị chọc giận, hóa thạch nhanh chóng biến thành vũ khí có tính sát thương mạnh. Hai tay bóp lấy cổ của con khỉ ốm kia vật hắn ra ghế sofa con mẹ nhà ngươi. Lặp lại lần nữa xem, dám nói tao bụng dạ đen tối hả, tao thế quái nào đen tối. Chẳng qua là hồi đi học vài lần xin tí bữa trưa của mày thôi. FKU, cái đồ vu oan dáng họa kia. Cái gì mà chỉ một ít bữa trưa? mày còn ăn vụng sô-cô-la của tao? Bánh bích quy, ngoại trừ cà rốt yêu quý của tao thì còn cái gì mà mày không ăn vụng? FK, mày chẳng lẽ không ăn vụng của tao sao? Ngay cả mô hình bằng kẹo dẻo mà nữ sinh người ta tặng cho tao mày cũng đều ăn vụng. Con mẹ nó, sao mày không bị độc chết luôn cho nó rồi? Khỉ ốm ra sức phản kháng. Một cước đã vào đúng quần của hóa thạch. May mắn hóa thạch phản xạ nhanh không thì đã bị hủy mất tiểu tổ tông nhà mình. Tiếp đó ngay tại lúc khỉ ốm còn đang đắc ý phấn khởi. Hóa thạch đặt bàn tọa nặng trịch của mình lên cái eo nhỏ của khỉ ốm. Tiếp tục bóp cổ hắn. Khỉ ốm cũng không cam chịu yếu thế. Xuất móng vuốt để ở cằm hóa thạch. Hai chân dùng sức đạp. Mày sao không chết ở trên đảo luôn đi. Tao ngay cả vòng hoa của mày đều chuẩn bị tốt. Cả tên miền của mày tao cũng đã chuẩn bị. Ông trời không có mắt. Tao mà chết thì cũng phải lôi mày làm đệm lưng. Con mẹ nó mày không phải đã ngỏm rồi sao? Còn trở lại làm gì? Mày không chết để tao bóp cổ cho mày đi luôn. Mày còn chưa chết thì tao sao có thể chết? Tao chết một mình rất là buồn. Muốn chết thì cùng chết. Anh, Lương ca, dừng tay, nghe hai người càng mắng càng thái quá. Đứa nhỏ đáng thương nổi nóng. Tiến lại gần lôi hóa thạch xuống rồi tiếp tục ra tay ngăn lại hai tên vẫn còn muốn đấu tiếp. Đủ rồi, các anh mấy tuổi rồi mà còn như này. Anh mày mới 18, còn chưa trưởng thành, khỉ ốm vô sỉ đem tuổi trưởng thành định tại 20 tuổi. Nôn, hóa thạch làm bộ nôn mửa mẹ nhà ngươi. Già đến độ sắp thành lão nhân đầy nếp nhăn rồi mà còn giả trang cái gì? Con mẹ nó có mày mới là lão nhân đầy nếp nhăn ấy. Mà không chỉ có dấu vết của tuổi già, mày trông còn na ná như mấy lão đã nằm dưới lỗ rồi nữa đó. Anh, Lương ca, các người nói đủ chưa? Sở Phong mới là người muốn ói a, gì mà lôi cả người chết vào đây? Hừ, hai vị nam nhân mà tổng tuổi linh hồn đã gần 60. Tính tuổi thân thể đã sắp 50 đồng thời tống hơi giận ra cho hả? Tia lửa điện vẫn như cũ bắn ra từ phía, không quá vài giây, chẳng rõ ai động thủ trước, hai người lại xoay sang đánh nhau tiếp. Anh, Lương ca, đừng đánh, đồ web nồng nặc mùi kia, mày cư nhiên dám nói tao đầy mùi lão nhân hả? Vương bát đàn, mày cư nhiên dám nói tao giống xác chết hở, tao bóp chết mày, tao giết mày, chiến, khuyên bảo nửa ngày không có kết quả. Sở Phong căm giận quát. Hai người cứ đánh đi, em mặc kệ, sau đó hầm hừ vọt vào bếp đun ấm nước. Một giờ sau, hừ hừ, hừ hừ, không còn khí lực, web chết bàm, mày, tiểu tử mày công lực so với trước đây có tăng tiến. Hừ hừ, mệt chết, mày còn có tâm tư để nói à, đầu thai cũng không tìm lấy cái thân thể nào cường tráng hơn một chút mà lại đi dùng cái thân thể vừa gầy lại cứng nhắc thế này. Nếu là trước đây, hai ta ít nhất cũng có thể đánh suốt 3 tiếng. Con mẹ nhà ngươi người nào đó khí cùng lực tận, dồn hết sức tặng cho cái thằng đang ngồi phịch bên người mình một quyền cuối cùng. Tao rất là vừa lòng với cái thân thể này. Tao nói cho mày biết, đồ ăn do lão mẹ hiện tại của tao làm là tuyệt nhất. So với lão mẹ trên trời ngon gấp trăm lần. Thật sao? Đương nhiên, sau này có cơ hội đem mày đi nếm thử. À lão mẹ, cơm mẹ nấu cũng ngon lắm, mẹ đừng nên giận con ha. Người nào đó làm hình chữ thập đối với lão mẹ trên trời sám hối. Tao nhất định phải đi, đồ ăn Trung Quốc ở Mỹ làm khó ăn chết đi được. Anh, còn có em, bưng hai cốc nước ra. Sở Phong lên tiếng rồi đem cốc nước quýt đưa cho lão ca, còn cốc nước lọc đưa cho Lương ca. Hai tên này vồ lấy, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đổ vật xuống nằm thẳng cẳng như người đã chết. Một lát sau, một tên quay đầu, hay, Lương Minh, mày thực bình tĩnh đó. Tên còn lại nhẹ giọng cười cười. Thế mày nghĩ tao làm nghề gì? Còn có việc gì mà chưa từng thấy qua? Mày có thế này thì hiếm quái gì chứ? Chẳng lẽ còn có người giống như tao trên đời này? Bí mật quốc phòng, hừ, tuy rằng bất mãn song hắn lại nở nụ cười. Lương Minh, tao thật cao hứng vì mày không có chộp lấy tao lôi đến phòng thí nghiệm. Tao không làm nhưng người khác sẽ làm. Mày vẫn nên cẩn thận một chút, Lương Minh không cam lòng nói. mày sau này còn dám bảo lão tử bụng dạ đen tối. Lão tử nhất định sẽ đem bí mật của mày bắn ra ngoài. Mày cứ nằm đó mà chờ mấy chuyên gia điên cuồng tóm mày về phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đi. Tao ích, mày như vậy mà dám nói bụng dạ không đen tối thưởng cho tên kia một ánh nhìn xem thường. So với mày còn quang minh chính đại chán, sống lại 2 năm mà giờ mới mò về đây. Mẹ nó, thật muốn tẩn cho mày một trận, ngày mai tao bốc mộ mày lên, đem cho cốt mày ra cho cá ăn, cho cốt rất giàu protein, nhiều dinh dưỡng, còn mẹ nó, mày bụng dạ mới là đen tối. Tao ích, hai tên này lại ở nơi nào đó tranh cãi, không muốn nghe tiếp cuộc đối thoại chẳng có tí dinh dưỡng này. Sở Phong ôm bát mì ngồi xem tivi. Sở Phong, anh đói bụng quá, em làm cho anh tí đồ ăn đi. Sở Phong, anh cũng đói, nấu cho anh một bát mì lớn được không? Đứa nhỏ đáng thương quay đầu nhìn hai tên nằm ườn trên đất không có dấu hiệu muốn vận động. Cuối cùng đành buông bát mì xuống ngoan ngoãn vào trong bếp. Tránh ở trong bếp, Sở Phong sụt xịt cái mũi, lau lau khóe mắt, nở một nụ cười thật sâu. Ăn uống no đủ, Lương Minh gọi điện cho thư ký của mình, Kiều Ban, ba người ngồi ở ghế sofa sau khi nói lại chuyện xưa rồi tiếp đó mặc sức tưởng tượng về tương lai phía trước cuối cùng đi vào vấn đề chính. Tuy rằng tao không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, vào lúc đó bản thân thật quá xúc động, khi ấy còn rất nhiều phương pháp tốt hơn vậy mà tao lại đi chọn cái phương án tổn nhân hại mình nhất. Kiến Vũ thở dài, biết sai mà sửa là trẻ ngoan, tuy nhiên có một số việc biết là sai lầm rồi nhưng quay đầu đã không còn kịp. Mày biết mình sai là tốt rồi, Lương Minh nói, mày chết thì tốt rồi, con mắt đã nhắm cái gì cũng không biết chỉ có Sở Phong. Chị Lai Ly, bọn bạn của mày đây dù qua 2 năm vẫn không dám tin rằng mày đã chết. Hơn nữa thằng khốn kia sao mày nỡ bỏ Sở Phong lại một mình hả? Mày có nghĩ đến nó không vậy? Tao sai rồi, tao sai rồi. Mọi người cứ việc chỉ trích a người nào đó giơ hai tay lên. Anh, chỉ cần sau này anh không bỏ lại em sẽ tha thứ cho anh đứa nhỏ đáng thương khôi phục lại nguyên trạng. Cắt gào ôm lấy cây gậy trúc lão ca, thở dài, Kiến Vũ vỗ vỗ thằng em, nhìn về phía Lương Minh, chuyện của Vương Thanh với Lâm Huyên cũng dừng lại đây thôi. Hủy án kiện với Lâm Huyên đi, Lương Minh cau mày, Sở Phong ngồi dậy, con mẹ nhà ngươi, đừng nói với tao là nếu không có việc này mày vẫn còn trốn ở Bắc Kinh giấu mặt đấy chứ, Lương Minh lạnh nhạt nói. Nếu Sở Úy dám nói là phải. Hắn nhất định sẽ làm cho thằng cha này ra nghĩa địa nằm thêm lần nữa. Anh, nghĩ đến khả năng này. Sở Phong không khỏi khổ sở. Hai mắt ươn ướt, không lập tức trả lời. Kiến Vũ nhìn hai người lặng yên một lát sau đó đáp. Tao chưa từng nghĩ đến việc lúc nào sẽ tới tìm mọi người. Không khí trở nên đông lạnh. Năm đầu tiên tao nằm trên giường đến năm thứ 2 mới có thể rời giường. Phải học tiếng Trung. Phải học lại rất nhiều thứ nên mấy việc kia đành để lại suy nghĩ sau. Tao thật không dám quay đầu lại nhìn, quay đầu lại chứng tỏ tao là người nhu nhược, là một kẻ hèn nhát. Sau đó thấy chuyện của Vương Thanh với Lâm Huyên trên báo. Nhìn thấy Sở Phong và mày, tao nghĩ thật lâu, đột nhiên cảm thấy bản thân rốt cuộc là sợ cái gì. Nhìn thẳng vào cái sai của mình mới là việc dũng cảm. Mặc dù những chuyện xảy ra với tao thật không thể tưởng tượng được. Rất khó để chấp nhận nhưng là người nhà của tao, là bạn bè của tao thì mọi người chắc chắn vẫn sẽ tin. Nghĩ đến đây tao không còn lo lắng nữa. Sở dĩ gửi bức thư kia cho Sở Phong cũng là bước đệm cho ngày hôm nay. Hai, thằng nhỏ này lúc đầu còn tưởng tao từ thiên đường về thật chứ? Anh, được rồi. Hai người cũng phê phán tao nửa ngày rồi. Kỳ thật dù không có chuyện của Vương Thanh thì tao nghĩ tao vẫn sẽ đến tìm mọi người thôi. Bất quá, chấm, Kiến Vũ chăm chú nhìn đứa em cùng thằng bạn của mình. Chuyện này tuyệt đối không thể để lão mẹ tao biết. Cho dù một tí manh mối cũng không được, tao sẽ bảo với bà hai người là bạn tốt mới quen ở New York của tao. Ai dám hé răng, tao giết người đó. sợ bà không chấp nhận được việc đứa con thực sự của mình đã chết hả? Lương Minh hỏi, Kiến Vũ thở ra một hơi thật dài, lau lau đi nước mắt, chờ hai người gặp lão mẹ sẽ biết tại sao, nhớ kỹ nhất định không được cho lão mẹ tao biết, à còn có cả bạn gái tao nữa. Bạn gái của mày, tiếng thét vang lên, người nào đó che lỗ tai đầy vô tội, tao chưa nói cho hai người, chưa có, mày cư nhiên có bạn gái, hai người kia khiếp sợ vậy còn Vương Thanh thì sao? Kiến Vũ cười cười, Vương Thanh hả, Vương Thanh đã kết hôn, để cho Vương Thanh và Lâm Huyên với đứa nhỏ của họ được sống hạnh phúc đi. Chuyện cũ đã qua rồi, tao giờ là Kiến Vũ, năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, Đại học Bắc Kinh, bạn gái, là hot girl nổi tiếng kiêm hoa hậu giảng đường của, bọn tao trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, môn đường hậu đối. Amen, FK, người nào đó lại nhịn không được bóp cổ tên kia. Mày tốt nhất là cứ đi chết đi. Khụ khụ, cứu mạng, thảm án lại diễn ra tại căn hộ nào đó. Một người nào đó tìm cách chuồn êm, cách trương.